chương 1590, đủ thảm. Số chữ, 1955 thời gian đổi mới, 2019, 07, 08, 13 giờ 4 phút, 18. Hơn nữa kia luyện chế, còn cần 3 loại bất đồng ngày hôm sau linh hỏa, tiến hành rèn luyện, đủ loại thứ tự làm việc cộng lại, ước chừng 3-4 năm, mới có thể sinh ra một lò, mà một lò bên trong, tối đa cũng chính là 3-4 viên, ẩn chứa trong đó linh lực tinh túy thêm ôn hòa, là thích hợp nhất cố bổn bồi nguyên, vô luận là dùng để tu luyện, hay lại là chữa thương, đều có hiệu quả nhanh chóng kỳ hiệu. Bực này linh đan, coi như là pháp tướng đều phải rất là quý trọng, chỉ có ở phá cảnh lúc, mới có thể dùng tới như vậy một viên. Về phần tầm thường kim đan, coi như là bán huyết cũng mua không được loại này linh đan, làm sao có thể sẽ lấy ra trao đổi, cho nên, chúng ta được tìm có thái linh đan người đi bán. Lâm Phi cười một tiếng, phụ cận này là không phải có một cái gì thích thu học trò địa linh tổ sư ấy ư, liền bán cho hắn những đệ tử kia được rồi, ta phỏng chừng nhiều nhất 2-3 viên. Là có thể cho các ngươi tu vi vững chắc xuống. Lâm Phi lời kia vừa thốt ra, hiện trường thoáng cái an tĩnh lại. Lý Cương Ninh Huyền này một đôi sư huynh đệ, đều là dùng một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, nhìn về phía Lâm Phi, muốn là không phải cân nhắc đến song phương tu vi thật sự là có chút khác xa, sợ là lúc ấy đều muốn hỏi hỏi Lâm Phi, ngươi có phải hay không là sốt, địa linh tổ sư, ngươi nghĩ gì vậy, ở toàn bộ bãi đất hoang vắng bên trong, địa linh tổ sư nhưng là không kém chút nào thương quỷ lão tổ tồn tại, môn hạ đệ tử. Càng là mấy vị nhân vật hàng đầu bên trong, nhiều nhất một cái, những đệ tử kia, đúng là khả năng có thái linh đan, nhưng vấn đề là, nhân gia nguyện ý làm oan đại đầu sao, hơn nữa coi như là làm oan đại đầu, nhân gia chẳng lẽ sẽ không đến tìm phiền toái. Lý Cương chuẩn bị một chút chọn lời, mới tận lực uyển chuyển nói, Lâm Sư Huynh, nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút, ta xem những đệ tử kia, cũng không cái gì tài sản, từng cái nghèo rất, bọn họ cũng chưa chắc có thể mua nổi. Nhưng mà, Lâm Phi nhưng là không để và am, gia cúc, đến ý, nói xong sau đó, ở nơi này trong chốc lát, lại vừa là vẫy tay tạo thành hai cái pháp trận, lại sử dụng ba đạo trận bàn, đem cố định đứng lên, sau đó, sẽ đem ba đạo trận bàn, giao cho Ninh Huyền, này ba cái, ít nhất cũng phải bán ra hai khỏa thái linh đan, đi đi, trong lúc nhất thời, Ninh Huyền thật là cũng muốn khóc lên. Lâm Sư Huynh, ngươi không muốn tự thuyết tự thoại a, ta nói ngươi rốt cuộc nghe rõ chưa, đi bán đồ chơi này, thật sẽ bị đánh chết tươi. Hơn nữa, vẫn sẽ tử rất thảm cái loại này, yên tâm chính là, chỉ cần ngươi có thể tìm tới biết hàng, đừng nói mấy viên thái linh đan, coi như là càng vật quý trọng, cũng có thể. Nếu như không biết bán cho ai mà nói, ngươi liền nhiều tìm mấy cái địa linh tổ sư môn hạ, tương đối được cưng chiều yêu đệ tử, đem này pháp trận bán cho là hắn đó rồi, nhưng càng nhiều, luôn có mấy cái biết hàng, nhưng là, không có gì nhưng là, đi trước thử một chút là được, lần này, còn không đợi Ninh Huyền giải bày, liền trực tiếp bị Lâm Phi bắn cho rồi đi ra. Bị cưỡng ép banh sau khi đi ra, Ninh Huyền đơn giản là khóc không ra nước mắt, mụ, Lâm Sư Huynh ngươi nói là nhẹ nhàng, tìm tới một người, bán cho hắn là được, ngươi thế nào không nói thẳng, ta thật tốt tu luyện, một đường thành tựu pháp thân đây, nào có dễ dàng như vậy a? Trong lúc nhất thời, Ninh Huyền đầy đầu suy nghĩ đều là, có muốn hay không ta dứt khoát chạy trốn liền như vậy, thật quá khó khăn, địa linh tổ sư môn hạ đệ tử, tuy nói tương đối mà nói, là so với thương quỷ lão tổ những người đó, bao nhiêu phải nói đạo lý một ít. Nhưng là chỉ là tương đối mà nói mà thôi. Nếu như biết, tự cầm này pháp trận đi lắc lư bọn họ, nhất định cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Ninh Huyền một bên quấn quýt, vừa đi, ở nơi nào chậm chậm từ từ bay nửa ngày, cũng không có đi ra khỏi bao xa. Mụ, mình không thể như vậy ngồi chờ chết, được nghĩ biện pháp, lừa bịp được mới được. Về phần thế nào lừa bịp, đúng rồi, bỗng nhiên, Ninh Huyền nhớ lại một loại người. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Ninh Huyền nhất thời có chủ ý, tốc độ cũng là thêm nhanh hơn không ít. Một đường bay về hướng bắc, chung quanh cây cối trở nên dày đặc, che cản đỉnh đầu ánh mặt trời, phụ cận dần dần trở nên âm trầm. Ninh Huyền nhớ rất rõ ràng, này một mảnh rừng rậm, chính là trong vòng ngàn dặm bên trong, âm khí nồng nặc nhất nơi. Đồng thời, nơi này cũng là toàn bộ bãi đất hoang vắng, sản xuất đủ loại âm quỷ yêu tà vật nhiều nhất địa phương. Rất nhiều tu sĩ, đối với cái này nhiều chút đặc sản có nhu cầu. Những thứ kia nhân vật hàng đầu cũng giống như vậy, chỉ bất quá, bọn họ cũng không yêu cầu tới tự mình khai thác. Mà là phái ra môn hạ đệ tử thay mặt ra sức. Chỉ là nơi này dù sao cũng là âm khí rất nặng nơi, coi như là pháp tướng tu sĩ ở chỗ này sống lâu rồi đều có thể sẽ tổn hại cùng sinh cơ, cho nên bị phái đến nơi này thường thường đều là các đệ tử bên trong một ít tương đối kém thế tồn tại. Bãi đất hoang vắng vốn cũng không thích hợp tu luyện, chỗ này càng là bãi đất hoang vắng bên trong tồi tệ nơi, ngoại trừ quỷ tu bên ngoài, tầm thường tu sĩ ở chỗ này căn bản là khó mà không chiếm được đột phá. Bởi như vậy, những thứ kia bị phái tới thế yếu đệ tử, tất cả đều là cũng không cách nào trở về, chỉ có thể lâu dài ở chỗ này hao tổn, tu vi ngày càng sa sút, thậm chí thọ nguyên nhanh chóng tiêu hao, đừng nói là động thủ, có thể còn sống cũng là không tệ rồi. Mà bây giờ Ninh Huyền phải đi gặp, chính là địa linh tổ sư môn hạ, một cái ở chỗ này ước chừng trú đóng rồi vài chục năm đệ tử, coi như là củi mục, đó cũng là địa linh tổ sư môn hạ, Lâm sư huynh cũng không thể kỳ thị bọn họ chứ. Bất quá những đệ tử này nếu là không mua nổi cái này trận đồ, dù sao cũng nên không liên quan đến chuyện của ta đi. Đây chính là trong lòng Ninh Huyền dự định, chính mình đi tới nơi này, tùy tiện tìm một cái củi mục đệ tử, lắc lư một phen. Đương nhiên, đối phương tuy là củi mục, kia cũng không khả năng cứ như vậy nghe chính mình lắc lư, không nghe cũng không quan hệ. Ngược lại loại này lớn lên kỳ trú thủ tại chỗ này, tu vi đã sớm xuống thất thất bát bát, coi như động thủ cũng không đã thương được chính mình. Đến thời điểm, tự mình nói hoàng liền đi, cũng không để ý hắn, cũng coi là hoàn thành Lâm sư huynh đóng nhiệm vụ. Ninh Huyền vừa nghĩ tới những thứ này, một bên ở nơi này âm trong rừng, thất quải bát quải, không sai biệt lắm qua nửa giờ, rốt cuộc là tìm được chỗ kia trú đóng nơi. Nhìn một cái, quỷ dị này trong rừng quỷ, là một cái nhà gỗ nhỏ. Này nhà gỗ nhỏ cũng không biết là thời gian bao lâu không sửa qua rồi, mặt ngoài có chút rách rách rưới rưới, cái cũng khó trách, ở nơi này âm khí sâu nặng địa phương, ngoại trừ kia bị âm khí xâm nhiễm nghiêm trọng quỷ mộc, có thể cắm rễ sinh tồn bên ngoài, cũng chỉ có loại này vạn năm lớn lên một tấc vàng mới vừa một năm ở chỗ này chịu đựng âm khí lâu dài ăn mòn. Chỉ là, kim cương mộc dù sao được không dễ, cho nơi này trú đóng đệ tử, miễn cưỡng kiến thành một tòa coi như là không tệ, nếu muốn tu bổ, vậy đơn giản là cũng không có cửa, coi như ngươi xui xẻo. Ninh Huyền có chút đáng thương nhìn một cái kia phòng nhỏ, thân là chân thân lão tổ đệ tử, bị phái đến nơi này bị tội vậy thì thôi, không nghĩ tới còn phải được chính mình một cái tán tu khi dễ, thật là đủ thảm.